Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, doanh địa bị phạt. Cùng lãnh đạo trường học thương lượng hoàn tất về sau, vị kia tuổi trẻ sĩ quan đem mang tới binh tập hợp lại cùng nhau. Huấn kê thúc rồi lời nói về sau, liền hạ lệnh giải tán. Một cái sắc mặt xanh đen hán tử đi nhanh tới, quát lớn: "Các bạn học tốt, ta gọi Vương Chí Lực. Từ hôm nay trở đi, kỳ hạn thời gian 1 tháng bên trong, ta chính là của các ngươi huấn luyện viên. Các ngươi cũng sẽ không là cái gì hỗ hải sinh viên đại học. Các ngươi chính là ta binh. Nghe thấy được không đó?" "Đã biết, nghe thấy được." Đại gia lập tức nhao nhao đáp ứng nói. Nhìn xem loạn tao tao một mảng lớn, Vương Chí Lực lập tức trừng tròng mắt quát: "Tất cả xem một chút là cái dạng gì. Hiện tại lập tức cho ta tạo thành một cái phương đội. Trong vòng 30 giây hoàn thành. Nếu không toàn thể cho ta vòng quanh thao trường chạy 10 vòng. Không biết vì sao, đại gia đột nhiên từ trên người Vương Chí Lực cảm giác được một cỗ sát phạt khí tức. Cỗ khí tức này làm bọn hắn đánh đáy lòng có một loại e ngại. Làm bọn hắn không dám kháng cự. Đám người tất cả đều dọa đến vội vàng tổ đội. Một trận gà bay chó chạy. Người ngã ngựa đổ. Nửa ngày xuống không biết đứng chỗ nào. 30 giây qua hết về sau. Đừng nói tạo thành cái gì đội ngũ hình vuông. Giống như so trước đó loạn hơn. Cái này thao trường thế nhưng là một thể hóa. Cái gì sân bóng rổ. Sân bóng. Sân quần vợt cộng lại. Quả thực so 4 cái sân bóng còn muốn lớn hơn. Cái này chạy 10 vòng còn không trực tiếp mệt chết. Yến Phong nhưng ở khẽ nhíu lông mày. Xem ra Vương Chí Lực một chút. Đây là có chuyện gì? Chẳng qua là làm theo phép huấn luyện quân sự mà thôi. Lại đem loại cấp bậc này binh đều đã vận dụng. Thấy thời gian qua, đội ngũ hình vuông không có tạo thành. Vương Chí Lực vốn là đen mặt lúc này đen quả thực liền cùng than đen một dạng. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Mà là âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đi theo ta lên xe. Tất cả mọi người khiêng hành lý cùng sau lưng Vương Chí Lực. Trong đó có người thở dài một hơi. Không phải nói tổ không toa thuốc đội liền chạy 10 vòng thao trường sao? Nguyên lai là dọa sợ chúng ta a. Sấm to mưa nhỏ, ngồi lên quân dụng ô tô về sau. Một đường ra nội thành. Xe đột nhiên ở nửa đường ngừng lại. Vương Chí Lực giống to. Toàn bộ đều nghe ta mệnh lệnh. Lập tức mang theo hành lý của mình xuống xe cho ta. Tất cả mọi người đã vui thích xuống xe. Cảm thấy cái này xe cho quân đội chạy đúng là nhanh. Liền nhanh như vậy đến. Nhưng khi bọn họ xuống xe về sau. Toàn bộ trợn tròn mắt. Chỉ thấy bọn họ tại trên đường lớn. Trước không đến thôn không đến cửa hàng. Quân doanh sân huấn luyện bóng dáng đều không có. Đây là chuyện ra sao? Vương Chí Lực đi tới. Mặt lạnh lấy quát, hôm nay nhường ngươi tạo thành đội ngũ hình vuông là mệnh lệnh thứ nhất. Lúc đầu chỉ là muốn phạt các ngươi chạy thao trường 10 vòng. Nhưng là ta cảm thấy như vậy trừng phạt quá nhẹ. Ta bây giờ ra lệnh các ngươi. Tất cả mọi người mang trên lưng hành lý của mình. Đi theo xe, đi bộ chạy tới doanh địa. 6 điểm trước đó không đến được. Không cho phép ăn hoàn cơm. Quay chung quanh doanh địa 10 vòng. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, những cái kia trước đó còn cho rằng Vương Chí Lực chỉ là hù dọa bọn họ những người kia càng là mộng. Mẹ, không phải không phạt chúng ta, mà là ngại phạt chúng ta quá nhẹ a. Mà những cái kia mang theo dương hành lý người càng là thiếu chút nữa ngất đi. Nhất là có mấy nữ sinh, đồ ngổn ngang trang một dương lớn tử, ít nhất cũng có mấy chục cân. Cõng chạy xa như thế. Cái này không phải là muốn hắn mạng của các nàng sao? Tại chỗ có mấy nữ sinh đem hành lý của mình vụng trộm kín đáo đưa cho bên người nam sinh. Ai bảo ngươi vừa rồi cùng lão nương làm quen. Muốn tán tỉnh lão nương thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Mấy cái kia nam sinh lập tức mặt đều xanh. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Cắn răng liền nhận lấy. Nha, vì nữ nhân, lão tử nhẫn. Vương Chí Lực con mắt quả thực cùng lão ưng một dạng nhọn. Quát to, không cho phép giúp lẫn nhau. Bằng không thì song phương cùng nhau bị phạt. Tần Sư Giao lúc đầu cõng một cái đại sự Lý Dương. Quả thực so với nàng vóc dáng cao hơn. Đang muốn đưa cho bên người một người nam sinh. Đột nhiên lập tức bị Vương Chí Lực cho tập trung vào. Lập tức dọa đến nam sinh kia rút tay về. Tiểu nha đầu tại chỗ kém chút khóc lên. Gặp không có người còn dám đùa nghịch tiểu động tác. Vương Chí Lực lên xe. Giống to. Trả lại cho ta lề mề gì đây. Nhanh chạy cho ta. Nếu như vượt qua 10 người đuổi không đến. Toàn thể bị phạt. Đại gia nghe xong. Lập tức nhanh chân chạy. Ngoài miệng không dám nói. Trong lòng đều ở cuồng mắng Vương Chí Lực. Mẹ. Ngươi một cái than đen đầu. Ra tay quá độc ác a. Nguyền rủa ngươi cả một đời độc thân. Mấy cái không sao cả mang hành lý cũng là toét miệng. Một ngựa đi đầu. Khuôn mặt đắc ý. Nha. Còn là lão tử thông minh. Gọi các ngươi mang nhiều như vậy đồ vật. Mệt chết ngươi nha. Lăng Thiết Sơn mang đồ vật thiếu. Chính là một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Yến Phong càng là cái gì đều không mang. Đồng Bân liền thảm. Đồ ăn vặt. Đồ uống cái gì mang một đống lớn. Lúc trước Hàn Trọng hỏi hắn mang nhiều đồ như vậy làm gì. Con hàng này lại tiện tiện vừa cười vừa nói. Ngươi hiểu cái bướm đây này à. Trong quân doanh thế nhưng là gà không đẻ trứng địa phương rách nát. Cái gì đồ chơi đều không có. Những nữ sinh kia ngày bình thường đều yếu ớt quen. Chỗ nào có thể chịu được loại này ủy khuất. Đến lúc đó chờ bọn hắn thèm ăn thời điểm. Anh em đem những cái này lấy các thứ ra. Không chừng một cái ruột hun khói liền để một cái cô nàng ôm ấp yêu thương đâu. Lăng Thiết Sơn, mắng hắn vô sỉ. Sớm như vậy vậy mà liền trăm phương ngàn kế nghĩ đến phao mã tử. Hàn Trọng lại cảm thấy Đồng Bân nghĩ rất có đạo lý. Tại chỗ liền xuống lâu mua một đống lớn đồ vật cõng ra ngoài. Đoán chừng một hồi này cũng đang khóc đâu. Yến tử, giúp ta đeo một hồi. Đồng Bân trùng không bắt tay vào làm Yến Phong nói. Không cõng, Yến Phong quả quyết cự tuyệt. Bảo ngươi tiểu tử luôn nghĩ tán gái nhi. Tự làm tự chịu. Mệt chết ngươi nha, Tinh Tinh, giúp ta đeo một hồi. Đồng Bân lại đối với Lăng Thiết Sơn nói. Lăng Thiết Sơn tại chỗ giận dữ. Nói, mẹ, ngươi một cái chết hầu tử. Còn dám gọi ta Tinh Tinh. Ta với ngươi cấp bách. Đồng Bân trợn trắng mắt nói. Nha, ngươi kêu ta hầu tử. Ta còn không có nổi nóng với ngươi đây. Ngươi cõng không cõng. Không cõng. Ngươi không cõng. Ta liền đem ngươi nửa đêm vụng trộm nhìn mảnh nhỏ sự tình cho chọc ra. Tốt, ta cõng. Nhìn xem tất cả mọi người đã bắt đầu chạy. Mấy cái hành lý nhiều nữ sinh cấp bách không được. Đành phải vứt bỏ một bộ phận. Tần Sư Giao Tần Đại Tiểu Thư cũng gấp xoay quanh. Nặng như vậy cái dương nàng không có khả năng cõng động. Nhưng nếu là cứ như vậy ném. Vậy cũng thật là đáng tiếc. Đi doanh địa cũng vô ích. Quy. Xú lưu manh, tới, Tần Sư Giao đột nhiên nhìn thấy tay không Yến Phong, lớn con ngươi đảo một vòng la lớn, Yến Phong đã sớm biết Tần Sư Giao không có khả năng cõng động nhiều đồ như vậy. Thế là liền đi tới, cười hì hì nói, làm gì, muốn cho ta giúp một tay sao? Nhưng là đáng tiếc u, huấn luyện viên nói, không cho phép giúp người khác, ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng là biểu tình kia lại đặc biệt cần ăn đòn. Lại nhỏ giọng nói. Nếu như ngươi kêu ta một tiếng hảo ca ca. Ta liền giúp ngươi. Thế nào? Mệnh lệnh của huấn luyện viên người khác không dám vi phạm. Nhưng là Yến Phong hiện tại chính biến đổi pháp làm sao trốn tránh huấn luyện quân sự đây? Sợ cọng lông a. Nếu là lại có thể kiếm lời một cái nhân tình. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tần Sư Giao muốn nổi giận, Yến Phong lập tức liền đánh gãy nàng, nói, không gọi được rồi, ta đi trước, doanh địa gặp, nói còn muốn đi, Tần Sư Giao lập tức cấp bách, nói, ngươi dừng lại, Yến Phong xoay người, tuét miệng nói, vậy ngươi gọi không gọi, nói thật, tiểu nha đầu này cùng Tiêu Thấm Nhi tính cách man tượng, cũng là đại tiểu thư tính khí, nhưng lại không phải là cái gì lòng dạ xấu xa. Nhớ tới Tiêu đại tiểu thư đối với hắn, ngược đãi. Hắn liền muốn tại Tần đại tiểu thư trên người tìm trở về. Tần Sư Giao là thật không có biện pháp. hết nhìn đông tới nhìn tây một lần, sau đó xác định phụ cận không có người về sau, nhỏ giọng nói, cái kia ta gọi về sau, không cho ngươi nói cho người thứ ba, có nghe thấy không? Nếu không ta để cho ta đại ca lột da của ngươi ra. Tốt tốt tốt, ta nhất định không nói cho người thứ ba. Yến Phong lập tức nói, người phát thệ, Tần Sư Giao không quá tin tưởng. Tốt, ta phát thệ, Yến Phong trịnh trọng chuyện lạ phát thệ. Tần Sư Giao lại suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này xú lưu manh lời thề không quá đáng tin cậy. Lại nói, quang phát thệ còn không được, chúng ta ngoéo tay, người muốn là vi phạm lời thề, người chính là đại vương bát. Yến Phong lập tức khuôn mặt hắc tuyến, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt, chúng ta ngoéo tay. Thế là hai người ngón tay móc tại cùng một chỗ. Tần Sư Giao nói rất chân thành. Ngoéo tay treo ngược, 100 năm, không cho phép biến. Người biến chính là đại vương bát. Ngoéo tay kết thúc về sau. Yến Phong nói, mau gọi, người khác đều chạy thật xa. Một hồi không dự được. Tần Sư Giao lại bốn phía nhìn một chút, xác định bên cạnh không có người về sau, ngoắc ngón tay, thận trọng nói ra, người đem lỗ tai lại gần, một hồi người khác nghe thấy được. Yến Phong đem lỗ tai đưa tới, Tần Sư Giao đỏ mặt, thanh âm tiểu cùng giống như muỗi kêu phải nói, hảo ca ca, tiểu nha đầu khí thổ như lan, cách cách gần như thế, còn có thể nghe đến trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lúc nói chuyện phun nhiệt khí thổi tới Yến Phong trên lỗ tai. Làm Yến đại thiếu trong lòng ngứa ngáy. Đột nhiên gương mặt lệch ra. Vừa vặn khắc ở Tần Sư Giao miệng anh đào nhỏ bên trên. Tần Sư Giao nhất thời ngẩn ra. Lập tức cùng điện đánh một dạng. Nhảy ra ngoài. Miệng liền nôn. Tức hổn hển nói. Phi phi phi. Xú lưu manh. Người cố ý. Ta không phải cố ý. Yến Phong chết không thừa nhận. Ngươi liền là cố ý. Tần Sư Giao chết không được tin tưởng. Tốt a, ta là cố ý. Ngươi nghĩ làm sao tích. Xú lưu manh. Ngươi đi chết. Ai u. Chấm ngoặc kép. Tần Sư Giao đạp Yến Phong chân cột một cước về sau. Khí phát cuồng chạy ra. Vương bát đàn. Xú lưu manh. Lại dám gạt đi thôi bổn tiểu thư nụ hôn đầu tiên. Ngươi chờ ta. Chờ ta ca đến rồi. Cắt ngươi heo vòng cung miệng, mà ở một bên Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thấy choáng. Cùng kêu lên mắng, cầm thú, Yến Phong khiêng đại sự Lý Bao. Đắc ý nói, ta đầy gọi phong tao. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Xoa, đánh hắn, bảo ngươi trọng sắc khinh hữu. Đồng Bân gặp hắn giúp Tần Sư Giao đều không giúp hắn. Tức không nhịn nổi, đi lên chính là một cái quét đường thối. Lăng Thiết Sơn theo sát phía sau. Hai người một trận quyền đấm cước đá. Trời đựu, đừng đánh mặt, ta dựa vào, ai đá ta, chấm ngoặc kép, từ sau khi xuống xe đến doanh địa, tối thiểu nhất có 20 dặm đường. Lăng Thiết Sơn thể tráng như trâu. Yến Phong cũng là cùng con bê con giống như, đều không có cảm giác được có cái gì. Nhưng là Đồng Bân thể chất quả thật có chút hư. Cơ hồ tay không. Nhưng khi bọn họ đuổi tới cửa doanh trại thời điểm còn là mệt mỏi kém chút không đứng dậy được. Lúc này, Vương Chí Lực cầm đồng hồ bấm dây tại cửa doanh trại chờ lấy. Trông thấy Lăng Thiết Sơn cùng Yến Phong cõng nặng như vậy đồ vật còn có thể nhanh như vậy đuổi tới. Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Mãi cho đến nhanh 5 giờ rưỡi, Tiêu Thấm Nhi mới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển đuổi tới. Kiều sinh quán dưỡng nàng có thể tại thời gian này đuổi tới đã rất tốt. Lý Liên Hạo cái này quy tôn theo cũng đến. Hắn căn bản ngay từ đầu chính là không tay. Hắn muốn thứ gì, tự nhiên có tùy tùng mang theo. Cứ như vậy cũng là mệt mỏi quá sức. Cùng sắp chết một dạng. Tuổi quá trẻ liền túng dục quá độ. Thân thể đã sớm hư không được. Liền Tần Sư Giao nữ sinh này cũng không bằng. Tần Sư Giao nghỉ tốt sau một hồi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên. Thấy huấn luyện viên nhìn về phía nơi khác thời điểm, không nói tiếng nào chạy đến Yến Phong bên người. Đưa tay nói, nhanh lên, xú lưu manh, đem đồ vật lấy ra. Yến Phong đem dương hành lý đưa cho nàng. Quệt miệng nói ra, Ngươi đây là ăn trái cây quên cây. Giúp thời điểm bận rộn gọi tốt ca ca. Giúp kê thúc rồi thì trở thành xú lưu manh. Đúng lúc này, Lý Liên Hạo một cái lanh mắt tùy tùng nhỏ giọng nói. Ngươi xem bọn họ đang làm gì? Lý Liên Hạo xem xét, lập tức vui, liền vội vàng đứng dậy. Chỉ Yến Phong, la lớn, báo cáo huấn luyện viên. Hai người bọn hắn trái với mệnh lệnh của ngươi. Mới vừa rồi còn mệt mỏi giống như chó chết. Lần này vô cùng tinh thần, cùng như điên cuồng đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.